Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1637, tặng đan. Ầm ầm, vốn là đã biến mất bậc thang trong nháy mắt lại xuất hiện. Cùng lúc trước khác biệt là, bậc thang hai bên nắm giữ hai tôn to lớn sư tử thạch tượng. Bá khí lẫm liệt, két két. Đóng lại cửa lớn từ từ mở ra, từ đó đi tới một vị áo vàng trường bào thanh niên. Thanh niên này đỉnh đầu tóc dài màu bạc, tốc độ nhẹ nhàng đứng tại đại điện chính giữa, một đôi không có không gợn sóng đôi mắt đảo qua chúng yêu. Người này không phải Diệp Thần còn có thể là ai? Không có ai biết hắn trong đại điện chuyện gì phát sinh. Bây giờ hắn càng là che giấu mình cảnh giới. Để chúng yêu xem ra, càng giống là một cái phổ phổ thông thông người. Chúng yêu bên trong, chỉ có Anh Chiêu, Bạch Trạch, Phi Sáng mấy người không có quỳ xuống. Phi Sáng không nói trước, bởi vì cái này gia hỏa hiện tại toàn thân phát run. Hiển nhiên sợ hãi muốn mạng. Cuối cùng, Diệp Thần ánh mắt rơi vào Anh Chiêu trên thân, lộ ra một cái bình thản nụ cười. Anh Chiêu nhìn đến cái nụ cười này, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, trực giác nói cho hắn biết, chính mình chỉ sợ không có kết quả gì tốt. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thần cũng không nói gì, chỉ là nụ cười càng phát ra làm sâu sắc, cho người ta một loại cực kỳ âm trầm cảm giác. Bạch, không biết Diệp Thần là làm sao làm được, dưới đại điện xuất hiện một đạo cực kỳ cường hãn áp lực. Mục tiêu chỉ có một người, Anh Chiêu, Anh Chiêu thân thể trong nháy mắt phiêu phù ở giữa không trung. Kinh khủng nội tâm, để hắn sắc mặt tái nhợt, muốn nói chuyện, lại phát hiện thanh âm kẹt tại cổ họng, vô luận như thế nào nỗ lực cũng không thể phát ra âm thanh. Chúng yêu thấy cảnh này, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, thở mạnh cũng không dám một chút. Ai cũng biết vừa mới Anh Chiêu đã xúc phạm thủ lĩnh đại nhân. Giữa không trung lại một lần nữa truyền đến một tiếng. Lại nhìn Anh Chiêu, cứ như phải hư không tiêu thất. Không phải hắn chạy mất, càng không phải là bị Diệp Thần đánh ngã, mà là sống sờ sờ bị Diệp Thần xé rách. Thân thể biến thành xương máu. Trừ xương máu, một chút thân thể đều không có để lại. Tê. Bao quát Phi Liêm mấy cái đại yêu ở bên trong, không khỏi bị Diệp Thần thủ đoạn hù đến, bỗng dưng thì nghiền sát Anh Chiêu, phần này cảnh giới kinh khủng bực nào. Bịch, Bạch Trạch phản ứng tốc độ siêu nhanh, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao khỏi đầu cuống quýt dập đầu, thủ lĩnh đại nhân thứ tội, hết thảy đều là Anh Chiêu hắn bức bách chúng ta. Chúng ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Thủ lĩnh đại nhân thứ tội a. Cái này thời điểm Bạch Trạch có thể nói là chân thành nói xin lỗi. Khóc gọi là một cái ào ào. Thân là đại yêu, có thể có phản ứng như thế. Cũng coi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thế mà, có ít người, có một số việc, một khi làm, thì không có đường quay về. Diệp Thần đối với loại này cầu xin tha thứ căn bản khinh bỉ một chú ý. Một đạo có thể tùy thời giết người khí tức theo Bạch Trạch dưới chân lan tràn. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thân thể cùng Anh Chiêu một dạng, bị vỡ nát tử vong. Không đợi chúng yêu kịp phản ứng, Phi Sáng cũng biến mất tại bọn họ trước mắt. Ba vị đại yêu, từng tại yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy bọn họ. Bởi vì chọn sai đường, chờ đợi bọn hắn lại là biến thành cho bụi. Nhân sinh cũng là như thế. Có ít người nhìn như phong quang vô hạn, nhưng là một khi tại trái phải rõ ràng đứng trước mặt sai đội ngũ. Như vậy vô luận ngươi trước là huy hoàng bực nào, đều sẽ biến thành bọt nước. Anh Chiêu như thế, Bạch Trạch như thế, Phi Sáng cũng là như thế. Bọn họ cuối cùng rồi sẽ hội bị lãng quên. Thậm chí ngay cả thời gian rảnh cũng sẽ không bị nhắc đến. Vĩnh viễn biến mất, đều đứng lên đi, giết chết ba vị đại yêu về sau. Diệp Thần tựa như là chuyện gì không có phát sinh đồng dạng. bình thản nói một câu, sau đó chậm rãi hướng về phía dưới đi đến. Nghe đến Diệp Thần thanh âm về sau, chúng yêu đã chuẩn bị đứng dậy, ai ngờ bọn họ ngẩng đầu một cái liền thấy thủ lĩnh đại nhân đi xuống, dọa đến lại một lần nữa quỳ trên mặt đất, cao giọng hô to, cung nghênh thống lĩnh đại nhân. Đối với loại này thần phục, Diệp Thần thản nhiên tiếp nhận, ngay sau đó lần nữa phất tay, đứng lên đi. Ào ào ào, chúng yêu đứng dậy, mang theo kính ý ánh mắt nhìn chằm chằm vị này mới thống lĩnh đại nhân. Diệp Thần thì là đi vào khâm diên cùng xích sắt các loại bên người thân. Xích sắt cùng xe quỷ hai người trước đó thế nhưng là cùng Diệp Thần động thủ. Nhìn thấy thống lĩnh đại nhân đi tới, hai chân tựa như là run run máy đồng dạng run rẩy lợi hại. Bạch, Diệp Thần đưa tay, bịch, bịch, xích sát, xe quỷ hai người quỳ trên mặt đất. Có thể là bởi vì quá căng thẳng, dẫn đến muốn nói chuyện, lại nói không nên lời. Phía trên răng đánh xuống răng, đùng đùng, sao không rớt, tiếng vang, phốp. Đã sớm tâm như niêm phong Diệp Thần, nhìn thấy hai vị như thế sợ bức, thoáng cái nhịn không được, lại cười, đưa tay bất quá là lấy ra mấy cái viên thuốc, những thứ này đại yêu vì bảo vệ mình, kém một chút bàn giao tánh mạng, để báo đáp lại, Diệp Thần ít nhất phải để bọn hắn khôi phục nhanh chóng. Không ngờ người ta hiểu lầm chính mình, ngược lại là dọa đến toàn thân phát run. Cái kia, các ngươi sợ cái gì? Diệp Thần thân thủ đưa cho hai người bọn hắn viên thuốc. Một mặt im lặng nói ra. Ba chít chít, xích sắt cùng xe quỷ hai người nhìn thấy Diệp Thần tay bên trong đan dược. Không khỏi đặt mông ngồi dưới đất, bài. Thủ lĩnh đại nhân, cái kia, ta, chấm ngoặc kép, xe quỷ muốn biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Bất đắc dĩ bất tranh khí đảm lượng để hắn nói chuyện lắp bắp. Được, ta biết các ngươi hai cái tại biết ta là vu về sau. Đối với ta nổi sát tâm, loảng xoàng, một câu, lại một lần nữa để xích sắt xe quỷ hai người rơi vào không gì sánh được trong sự sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch, đang muốn mở miệng giải thích. Diệp Thần phất phất tay, đánh gãy hai người nói, đổi lại là ta. Cũng sẽ làm như vậy. Không có cái gì nếu không. Huống chi, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, con hàng này cao thâm mặt chắc nhìn rồi nhìn bầu trời ranh giới nơi xa. Huống chi các ngươi căn bản giết không ta. Ba chít chít, lần này, Phi Liêm cùng Khâm Diên cùng Cửu Anh cũng bị té xỉu. Một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần, thầm nghĩ trong lòng. Mới thống lĩnh giống như rất cợt nhả a, còn có chút tự luyến. Thống lĩnh đại nhân, chấm ngoặc kép, Khâm Diên cảm giác cái này Diệp Thần tựa hồ cũng không phải là như vậy cách người ngàn dặm tính. Cách, lớn mật đi vào Diệp Thần trước mặt, hai tay thở dài nói ra. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Khâm Diên. Ngươi cũng ăn viên thuốc đi. Ngón tay búng một cái. Hồi xuân đan vẽ ra trên không trung một đường vòng cung rơi vào Khâm Diên trong tay. Khâm Diên một mặt kinh ngạc nhìn trong tay đan dược, nghĩ đến Diệp Thần trong tay trước đó thế nhưng là có thần nông ngao côn. Đan dược này, càng nghĩ, nàng thì càng kích động. Thần nông a, thống lĩnh đại nhân cùng thần nông quan hệ tốt như vậy. Đan dược này lực lượng chẳng phải là lợi hại hơn. Xích sắt cùng xe quỷ hai người nhìn đến Khâm Diên không chút do dự ăn hết đan dược, mà lại còn giống như rất hưởng thụ bộ dáng, không khỏi nhìn về phía Diệp Thần. Thống lĩnh đại nhân, thanh âm thậm chí mang một chút xíu nũng nịu. Diệp Thần ác hàn, ngón tay lần nữa bắn ra, trực tiếp đem đan dược cho mấy người bọn hắn. Khôi phục thân thể về sau đến đại điện, ta có việc cùng các ngươi thương lượng. Không dừng lại thêm, Diệp Thần quay người hướng về đại điện đi đến. Thủ lĩnh đại nhân đều nói như vậy, bọn họ há có trì hoãn lý lẽ. Tại Diệp Thần đi hướng đại điện về sau, mấy người bọn hắn thì ào ào đuổi theo. Nói thật, đại điện này dài đến cái gì bộ dáng bọn họ vẫn là rõ ràng ghi lấy. Chỉ là mấy trăm năm thời gian đều không có đến. Trong lúc nhất thời nội tâm còn thật có một ít kích động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.